Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Nhiếp Hồn. Lúc trước công kích đến, hắn lấy hủy diệt vương thú hình thái cắm vào hắc long trong cổ, thật sâu bắt lấy hắc long xương cốt, sau đó liều mạng hai chân vỡ nát đại giới, đạp mạnh hắc ám dòng dõi. Mượn nhờ phản tác dụng lực đem xương cổ bẻ gãy, cũng sinh sinh dắt lấy nó đầu rơi xuống, đem lấy như thế khác loại phương thức chém đầu. Hắn cứ như vậy chém giết một đầu thái cổ hắc long. Lúc hạ xuống đợi, hủy diệt vương thú hình thái kết thúc trong nháy mắt, trừng phạt đã giáng lâm. Hủy diệt vương thú hình thái kết thúc, chủ ký sinh nghề nghiệp đẳng cấp 1, toàn thuộc tính suy yếu 50%. Tiếp tục 7 ngày, đẳng cấp hạ xuống, biến thành level 15. Cái này có thể nói là thảm trọng nhất đại giới. Nhưng đừng quên hắn nhưng là một tên có người chơi mô bản NPC. Có thể dùng điểm kinh nghiệm đến trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Dùng cái này tới đạt được đẳng cấp tăng lên đầy máu phục sinh người chơi chuyên môn bắp. Lúc trước đánh giết ba lâu viêm ma lúc. Đạt được giết chóc kinh nghiệm đã để hắn từ level 15 tấn thăng 16 cấp. Đồng thời dư thừa điểm kinh nghiệm trực tiếp học tập một cái pháp thuật. Mà bây giờ đem thái cổ hắc long chém đầu. Đồng dạng đạt được một bút to lớn giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 25 thái cổ hắc long. Đạt được 18.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Lấy hắn level 15 đẳng cấp. Tấn thăng 16 cấp chỉ cần 15.000 điểm kinh nghiệm. Còn lại hơn 3.000 điểm kinh nghiệm đều hội theo đẳng cấp sau khi tăng lên hết thảy tiêu hao. Tô Vân tự nhiên không có khả năng lãng phí. Rất thẳng thắn lựa chọn đem dùng xong. Xác nhận tiêu hao 3.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành pháp thuật thôi diễn học tập. Mi tâm Caliphas chi thư rung động. Phù văn màu vàng lấp lóe. Tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, vừa rơi xuống 1 lít ở giữa. Hắn đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên tới level 16. Có được 115 cung, có thể phóng thích trọn vẹn 16 lần tử vong nhất chỉ. Pháp thuật thôi diễn cũng đã đồng bộ hoàn thành. Nhiếp hồn thuật phân tích hoàn tất, người đã học hội pháp thuật này. Cùng lúc đó, một cái vô hình cánh tay. Từ hắc long bị xúc tu đốt lấy không cách nào khép lại đại trong mồm. Cầm ra một khối nho nhỏ lệnh bài. Khí tức tà ác tràn ngập. Trên lệnh bài đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Chính là cực ác thần phù. Vậy mà tại lúc trước trong chiến đấu. Để cái này bán thần khí cũng nhận hủy hoại. Nhưng Tô Vân cực kỳ may mắn nó nhận lấy hủy hoại. Không phải một kiện bán thần khí hắn vậy khỏi phải nghĩ đến dễ dàng như vậy địa cầm. Từng tái huyết nhục phân thân đi ra, đưa tay đặt tại bán thần khí phía trên. Hắc sắc quang mang bộc phát, phảng phất mực nước, đem huyết nhục phân thân trong nháy mắt nhuộm đen. Tại loại này đáng sợ tà ác quang mang hạ vỡ vụn. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10.000. Hấp thu đặc thù năng lượng. Tín niệm điểm cộng 10.000. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện. Một kiện hoàn chỉnh bán thần khí ẩn chứa tín niệm điểm cũng không phải số lượng nhỏ. Mười mấy giây đồng hồ thời gian. Liền cho hắn cung cấp 1.000.000 cấp bậc tín niệm điểm. Hắn như thế không tiếc đại giới xông đi lên làm gãy đen đầu rồng. Lớn nhất mắt tự nhiên là cướp đoạt cái này bán thần khí. Đáng tiếc là, cái này bán thần khí rõ ràng đã sớm bị hắc long linh hồn ràng buộc. Một mực tại điên cuồng giãy giụa thời điểm, màu đen tà khí bành trướng lưu chuyển, đem Tô Vân từng cái huyết nhục phân thân đánh tan, để hắn không thể không nhiều lần thi triển kính ảnh thuật. Duy trì loại này chí mạng tiêu hao tín niệm điểm, tăng lên nhiếp hồn thuật, xác nhận. Nhiếp hồn thuật, bát hoàn tử linh hệ pháp thuật, cũng là Tô Vân có được số lượng không nhiều mấy cái bát hoàn pháp thuật học tập quyển trục. Pháp thuật này có thể dùng câu hồn đoạt phách cái từ này để hình dung. Có thể thật câu đi mục tiêu linh hồn, mặc cho ngươi bài bố. Dưới mắt, hắn học tập pháp thuật này mắt không cần nói cũng biết. Tín niệm điểm phi tốc hạ xuống, trong nháy mắt liền là hơn 7 vạn tín niệm điểm tiêu hao. Mà nhiếp hồn thuật cũng bị hắn trực tiếp tăng lên tới level 99. Nhưng Tô Vân cũng không có đình chỉ, phải chăng tiêu hao một điểm thần tính, tiếp tục tăng lên, xác nhận, thái cổ hắc long, dù là bị hắn chém đầu, nó linh hồn vậy cực kỳ siêu nhiên, lấy hắn bây giờ đẳng cấp, muốn thành công nhiếp hồn, nhất định phải đem pháp thuật này tăng lên tới level 100 trở lên, làm cho đối phương căn bản là không có cách phản kháng. Thần tính tiêu hao, nhiếp hồn thuật đẳng cấp lần nữa tăng lên, trực tiếp vượt qua level 100, tăng lên tới level 100 trở lên về sau, mỗi cộng một cấp liền muốn tiêu hao 8.000 tín niệm điểm. Trong chớp mắt trọn vẹn 800.000 tín niệm điểm tiêu hao hoàn tất. Mà pháp thuật này cũng bị hắn trực tiếp tăng lên tới đáng sợ level 200. Nhiếp hồn thuật, level 200, bát hoàn tử linh hệ. Thi triển sau có thể rút ra địch nhân linh hồn. Mục tiêu cần muốn cưỡng chế tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại liền sẽ bị ngươi đem linh hồn từ trong thân thể rút ra. Hình thành một viên linh hồn tinh thạch, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không tiêu hao cung, nhiếp hồn thuật, cái này bát hoàn pháp thuật sử dụng sau cần sử dụng các loại đặc thù tinh thạch. Dùng cái này đến cất giữ linh hồn, rút ra linh hồn càng cường đại, cần tinh thạch phẩm chất càng cao, giống trước mắt đầu này thái cổ hắc long linh hồn. Tối thiểu cũng muốn cần truyền kỳ cấp bậc tinh thạch cất giữ. Vẻn vẹn là dùng đến cất giữ linh hồn tinh thạch liền muốn giá trị mấy vạn kim tệ. Nhưng đem sau khi tăng lên, đã có thể trực tiếp hình thành linh hồn tinh thạch. Vĩ đại thiên tài chi chủ các hạ, mời ngoan ngoãn không nên phản kháng nha. Vậy liền bắt đầu hơi có chút đau. Phía sau ngươi liền sẽ không cảm thấy đau đớn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cự long đầu. Ông, thảm bạch sắc quang mang nở rộ. Bành trướng tử vong lực lượng phun trào. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ long đầu. Thân thể bị chém giết. Nhưng cự long mạnh mẽ linh hồn vẫn không có sụp đổ. Hoặc là nói, truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Linh hồn đều có thể ngắn ngủi còn sống ở thế gian. Thậm chí rất nhiều truyền kỳ đều biến đổi pháp muốn trốn tránh minh hà to lớn lực hấp dẫn. Chỉ cần có thể trốn tránh tử thần cùng minh hà, bọn hắn liền có thể chuyển hóa làm hư thể sinh vật. Lấy một loại phương thức khác tiếp tục tồn tại đi xuống. Hắc Long linh hồn hiển nhiên là ý thức được chính mình vận mệnh. Vậy mà chủ động từ trong đầu chui ra ngoài, trong nháy mắt chui vào bán thần khí bên trong. Bán thần khí, bản thân liền cần khóa lại linh hồn. Thái cổ hắc long linh hồn chui vào, liền là muốn mượn nhờ cái này bán thần khí đến đối kháng Tô Vân. Thật có lỗi à, ngươi gặp ta, Tô Vân đối với cái này thờ ơ. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, muốn cưỡng ép thu phục cái này bán thần khí. Thực sự không phải cái gì đơn giản sự tình. Nhưng đừng quên, hắn còn có một ác ma phân thân. Oanh, một đạo hùng tráng khôi ngô thân thể đột ngột xuất hiện tại bán thần khí phía trên. Thiêu đốt lên liệt diễm móng vuốt hung hãn bắt lấy bán thần khí. Màu đen tà ác năng lượng bành bái, cực ác thần phù điên cuồng bạo tẩu, để hắn ác ma phân thân trên thân đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Ta ngược lại thật ra cực kỳ tưởng thu phục ngươi, đáng tiếc ta thật không có thời gian a. Tô Vân thở dài, đã cảm giác được từng cái tản ra vô tận quang minh khí tức bóng dáng tại ở gần. Hiển nhiên, Joseph đại giáo chủ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tới nhặt cái tiện nghi. Lúc trước trong chiến đấu đối phương ép căn không có thu được tổn thương gì. Có được hoàn chỉnh sức chiến đấu, một khi phát động công kích, Tô Vân vậy rất khó chính diện ngăn cản. hắn không còn dám chần chờ. Mi tâm đột ngột xuất hiện lập lòe kim sắc quang mang, đánh phía cực ác thần phù. Đừng quên, bán thần khí bên trong ẩn chứa thần tính. Đối với hắn, mi tâm Caliphas chi thư có thể nói là chí mạng hấp dẫn. Để thứ nhất thẳng rung động, muốn ăn hết đối phương. Oanh, tại loại kim sắc quang mang này dưới, cực ác thần phù phản kháng trong nháy mắt bị kết thúc. Trên lệnh bài vết nứt cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt triệt để vỡ vụn, một kiện thần khí cứ như vậy bị phá hủy. Kim sắc quang mang trong nháy mắt vòng quanh trong đó, điểm điểm kim quang trở về tới Tô Vân trong mi tâm, một nhóm nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện, đạt được 6 điểm thần tính. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.